Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 86, phục kích. Đây thật là, thật lớn một cái phiền toái a. Tần Phi Ngư trở về, đem đoạt được cùng Đoàn Ngọc một tập hợp, lại nhìn cái kia bởi vì một đường màn trời chiếu đất mà bụng kêu lên ùng ục. Đang ra sức gặm cắn nướng thịt dê tiểu công chúa. Phát ra một tiếng ai thán, chợt, vẻ mặt chuyển thành âm tàn, ngược lại hiện tại rối loạn, dứt khoát chúng ta đưa nàng cùng những tù binh kia cùng một chỗ giết. Xong hết mọi chuyện, có lẽ cũng là biện pháp, nhưng không nói này hơn 100 tấm miệng chắn không chắn được vấn đề. Này ức hiếp còn nhỏ sự tình, như thế nào đại trượng phu gây nên, khó lẫm thực mà biết vinh nhục. Đoàn Ngọc tại không có liên quan đến tự thân an nguy điều kiện tiên quyết. Tình cờ cũng có thể phát thiện tâm. Huống chi, chỉ là một nữ nhân. Cái kia ba đồ cũng chưa chắc nhìn đến mức quá nhiều nặng. Có lẽ, tại ba đặc ngươi nơi đó còn có chút tác dụng. Dùng thảo nguyên bộ lạc lưu động tính. Chỉ cần chạy ra đuổi bắt, mất đi manh mối về sau. Mong muốn tại mịt mờ trên thảo nguyên truy xét mấy người tung tích. Quả nhiên là mò kim đáy biển. Bởi vậy, mặc dù cái này hắn mộc cách công chúa là phiền phức, nhưng cũng không phải hết sức chí mạng. Thế nhưng, ta đoán chừng đợi thêm mấy ngày, ba đồ mệnh lệnh liền sẽ truyền khắp thảo nguyên. Đại bộ phận bộ lạc đều không dám thu lưu vị này hắn mộc cách a. Tần Phi Ngư đưa ra dị nghị. Đúng vậy, ngoại trừ ba đặc ngươi nơi đó, nàng cơ hồ không chỗ có thể đi, thậm chí mặc dù trở về, cũng khó nói là tự tìm đường chết. Mặc dù ba đặc ngươi còn tại vùng vẫy giấy chết, nhưng Đoàn Ngọc thực sự nhìn không ra mảy may cái này người hy vọng thắng lợi. Đem vị này tiểu công chúa đưa trở về, sợ là giữ nhiều lành ít. Tần Phi Ngư thật sự có một loại nện trong tay cảm giác. Yên lặng một lát sau, mới khô cứng hỏi, đại ca chuẩn bị như thế nào làm? Thật chẳng lẽ nhận lấy cái này tiểu nữ nô, dùng tới trải giường chiếu xếp chăn, sợ là tam muội nơi đó, không tốt giao phó a. Ta thu cái nữ nô, cùng tam muội có quan hệ gì? Chờ một chút, ai nói ta muốn thu rồi? Đoàn Ngọc đều kém chút bị vòng vào đi. Không biết nên khóc hay cười mà nói, người chẳng lẽ liền không cảm thấy này tiểu công chúa là đầu cơ kiếm lợi sao? Đầu cơ kiếm lợi, Tần Phi Ngư nhãn tình sáng lên, đại ca có ý tứ là, chấm ngoặc kép, mấy ngày sau, Mộc Nhĩ Bộ, 12 tuổi tang cát cưỡi tại dê rừng trên lưng, nhìn Thảo Nguyên, tại bộ lạc trong truyền thuyết. Này mảnh thảo nguyên là trường sinh thiên cho trên lưng ngựa dân tộc ban ân. Bởi vậy trong bộ lạc, từ đứa bé bắt đầu đến học lấy kỵ binh trò chơi dĩ nhiên. Bọn hắn ngay từ đầu vượt không lên ngựa cao to, chỉ có thể cưỡi dê, mà Tang Cát liền là này Mộc Nhĩ bộ tộc trưởng nhi tử. Bởi vì bọn hắn bộ lạc cũng truyền thừa một cái nào đó vương tộc huyết mạch. Bởi vậy Tang Cát cũng có thể gọi là tiểu vương tử đây. Chỉ là trong bộ lạc người, vẫn là gọi hắn, thiếu tộc trưởng, ít thủ lĩnh, nhiều một chút. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành là chân chính vương, thành lập một cái như là tổ tiên như thế. Cưỡi ngựa một ngày cũng không cách nào vượt qua giới vực bằng đại bộ lạc. Tang Cát trong lòng hùng tâm vạn trượng, đúng lúc này. Hắn thấy một nhánh đội kỵ mã trở về, lập tức hưng phấn mà nghênh đón đi lên. Ha ha, đây không phải ta tiểu Tang Cát sao? Kỵ dê dễ dàng như thế, sau khi lớn lên cũng sẽ trở thành một cái tốt kỵ sĩ. Mộc Nhĩ bộ bộ chủ Tất Lạc cách cười lớn xuống ngựa. Đem Tang Cát dơ lên cao cao, sắc mặt hắn đỏ thẫm, thân hình cao lớn. Dâu ria bên trên có một cỗ nồng đậm rượu sữa ngựa mùi vị. Nhưng Tang Cát vẫn là hết sức ưa thích. Cùng sau lưng hắn, tiến nhập nghị sự lều lớn. Ta lần này ra ngoài, là bởi vì lần trước dân du mục nói nhìn thấy mã phỉ. nhưng tìm tòi một phen về sau, lại tìm được mặt khác thu hoạch. Tất Lạc cách đại mã kim đao ngồi xuống, vung ra vài miếng đồ trang sức. Tại phía đông hơn 10 dặm không đến địa phương, chúng ta phát hiện nhân mã ngã lăn thi thể. Trên thân còn có này loại trang trí. Thông Thiên Vu ổ rộng rãi đài. Ngươi là chúng ta nơi này nhất cơ trí người. Nói cho ta biết ngươi nhìn thấy cái gì. Tôn kính Mộc Nhĩ Bộ chi chủ. Bạch Ngân huyết mạch hậu đại. Một tên Vu Trúc bộ dáng lão nhân đi ra. Đầu tiên là hành lễ. Tiếp nhận đồ trang sức về sau. Con mắt liền hơi hơi nheo lại. Phía trên này có Ô Duyên bộ ấn ký. Hẳn là vương tộc dùng đồ vật. Cái này phán đoán nói chuyện. Trong doanh trướng nhân mã lập tức lớn tiếng náo động. Nam phương Ô Duyên bộ người. Cũng ngấp nghé chúng ta phương Bắc đồng cỏ rồi hả? Không phải nguyên nhân này. Tất Lạc cách bàn tay xòe ra. Dừng thủ hạ rối loạn. Ta nghe thương nhân nói. Nam phương Ô Duyên bộ phát sinh phản loạn. Tô Hách ba lỗ đệ đệ. Cái kia Bắc Hải người chăn dê ba đồ giết ca ca của hắn. Leo lên Khả Hãn bảo tỏa. Lúc này bọn hắn đánh nội chiến còn đến không kịp. Làm sao có thể khuếch trương? Đây cũng là có Hô Diên thị vương tộc chạy nạn tới. Nói không chừng là được thương cái kia tiểu vương tử đâu. Ha ha, nếu nói như vậy, phía dưới một chút đầu người nhất thời động tâm. Nếu như có thể bắt được bọn hắn, chúng ta không chỉ có thể đạt được đương nhiệm Ô Duyên bộ Khả Hãn hữu nghị, có thể được đại bút ban thưởng, được thương vương tử tối thiểu giá trị cùng người khác chờ nặng hoàng kim, hoặc là 5.000 dê đầu đàn. Không tệ, không tệ, chính là cái đạo lý này. Tất Lạc cách mở ra rượu nhét, nâng ly rượu sữa ngựa, mà ở bên cạnh hắn nghe lén Tang Cát, lại là khinh thường bĩu môi. Được thương vương tử, rất đáng gờm sao? Ta cây dâu Cát đại nhân, cũng là một vị vương tử đây. Thanh âm tuy thấp, nhưng vẫn bị Tất Lạc cách nghe được. Hắn đem Tang Cát ôm lấy, lớn tiếng vui cười. Không có sai, ta Tang Cát, tương lai ngươi nói không chừng sẽ trở thành là chân chính vương tử đâu. Ha ha, báo, đúng lúc này. Một tên người trong thảo nguyên nhanh chân tiến đến, khom người nói, tộc trưởng, chúng ta bắt được một người sống. Hắn nói biết cái kia Ô Duyên bộ tiểu công chúa hạ lạc. Nguyên lai là cái chạy nạn công chúa a, không phải vương tử. Tất Lạc cách có chút đáng tiếc, này giá trị liền tối thiểu muốn giảm xuống hơn phân nửa. Chỉ là suy tư một lát, hắn liền đứng dậy. Bọn hắn có bao nhiêu người? Căn cứ tù binh nói, chỉ có không đến 10 cái. Kêu lên 200 kỵ, chúng ta lập tức xuất kích, đem cái kia công chúa bắt trở lại. Tất Lạc cách dùng râu ria hung hăng đâm đâm Tang Cát khuôn mặt. Mặc dù không đuổi về Ô Duyên bộ, lưu cho chúng ta tiểu Tang Cát cũng không tệ nha. Ha ha, đầy trướng người, lập tức ồn ào cười to. Nào đó một chỗ thấp bé thảo đồi về sau, thuộc về đoàn ngọc trăm nhân mã phỉ tất cả đều lên ngựa. Chuẩn bị phục kích, Tần Phi Ngư cùng sau lưng đoàn ngọc. Đại ca, ngươi xem bọn hắn trúng kế khả năng. Cao bao nhiêu? Mồi nhử là thật, cái kia tù binh là Ô Duyên bộ tử trung. Công chúa tại chúng ta trên tay, muốn hắn làm gì liền phải làm gì. Huống chi? Ta còn ở trên người hắn động một chút tay chân. Đoàn Ngọc nắm lấy dây cương, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Kế sách mặc dù thô ráp, nhưng chỉ cần hữu hiệu là được. Nếu như bị hiểu rõ, cái kia Mộc Nhĩ bộ bộ chủ xuất động vượt qua 500 người trở lên, chúng ta lập tức quay đầu liền đi là được. Trên thực tế, mặc dù không có cái này công chúa, hắn cuối cùng 8 phần 10 vẫn là hội bố trí kế sách này. Cụ thể áp dụng, liền muốn đổi thành phái ra 3 năm kỵ đi thỉnh thoảng cướp bóc giết người. Kích thích đối phương tới vây quét, chỉ là khi đó khó dễ trình, liền không thể so sánh nổi. Một lát sau, đoàn ngọc trên mặt hiện ra mỉm cười. Xong rồi, Tần Phi Ngư xuống ngựa, quỳ xuống đất lắng nghe, lập tức liền nghe đến đại lượng tiếng vó ngựa, ít nhất 100 người trở lên, còn lại ta nghe không hiểu. Người tổng quân thời gian còn thấp, có thể nghe đến mấy cái này, đã vô cùng ghê gớm. Đoàn Ngọc gật đầu, lỗ tai giật giật, bọn hắn tới đại khái 200 người. Nhân tiên cấp bậc thân thể, cường hóa về sau ngũ quan, lại thêm kiếp trước rất nhiều chém giết kinh nghiệm, khiến cho hắn đều không cần xuống ngựa. Theo gió bên trong liền đạt được tin tức mình muốn. 200 người, Tần Phi Ngư lập tức tin tưởng không nghi ngờ, chợt có chút đau răng. Cái kia Mộc Nhĩ bộ chủ, thật sự là xảo quyệt như cáo, nhát như chuột, bắt vài người mà thôi. Cần phải như thế gióng trống khua chiêng sao? Đại xảo bất công mới là dụng binh chính đạo. Hôm nay như mai phục chỉ có mấy chục người, dù cho đối phương không có xem thấu, gặp được chiến trận này cũng chỉ có thể quay đầu liền đi. Đoàn Ngọc cười cười, nhìn xem bên cạnh có chút khẩn trương Mã Phỉ. Ngươi xem một chút, như không phải là không có chúng ta hai cái này dẫn đầu. Này 100 Mã Phỉ 8/10 cũng muốn chạy trốn. Trộm cướp liền là trộm cướp, nơi nào có cùng quân chính quy liều chết dũng khí. Muốn bọn hắn trộm cắp, cướp bóc thương khách, đó là cao cấp nhất nhân tài. Nhưng muốn thả trên chiến trường huyết chiến, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Ha ha, cùng ta xông. Đoàn Ngọc đem đại hoàng dù giao cho Tần Phi Ngư phòng thân. Chính mình một ngựa đi đầu, liền xông ra ngoài, bừng bừng, sau lưng hắn, Tần Phi Ngư nổi giận gầm lên một tiếng, trăm kỵ nổi bật, bụi mù như rồng, cũng là có mấy phần uy thế. Tất Lạc Cách ngồi trên lưng ngựa, bỗng nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, lần này xuất binh, khiến cho hắn có một loại hết sức không thoải mái dự cảm. Chỉ là Mộc Nhĩ bộ phụ cận, gần nhất căn bản không có cái gì mạch đại bộ lạc di chuyển tin tức. Đến mức không quan trọng Mã Phỉ, mấy chục trên trăm quy mô liền là cao nữa là, làm sao có thể là phía sau hắn bộ lạc tinh nhuệ đối thủ. Nhưng vào lúc này, móng ngựa nhất thời, theo gò núi về sau, bỗng nhiên giết ra một nhánh 100 người Mã Phỉ, hướng về đại bộ đội vọt tới. Có mai phục, Tất Lạc Cách đầu tiên là giật mình, chợt lại có chút nhịn không được cười lên. Chỉ có 100 cái Mã Phỉ, coi ta Tất Lạc Cách là những cái kia mềm yếu cừu non sao? Trên thảo nguyên muốn mai phục phục binh cũng không dễ dàng. Huống chi từ đối phương công kích quy mô tính toán nhân số, chính là mỗi cái thảo nguyên hán tử bản năng, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hắn cùng dưới trướng hắn chiến sĩ, lập tức liền nhận ra kẻ tập kích chừng 100 người Mã Phỉ đoàn đội. Ta các dũng sĩ, cùng ta giết, để bọn hắn biết không biết tự lượng sức mình xuống tràng. Tất Lạc Cách vì dùng phòng ngừa vạn nhất, mang theo trọn vẹn 200 người, đương nhiên sẽ không đánh mà chạy, trừ phi hắn nguyện ý gánh chịu thanh danh tổn hao nhiều xuống tràng. Lúc này cười một tiếng dài, chỉ huy 200 kỵ binh hướng về kẻ địch phát khởi phản công kích. Hai phe nhân mã khoảng cách không ngừng rút ngắn, 1.000 bước, 500 bước, 300 bước. Đúng lúc này, đối diện người dẫn đầu bất ngờ dương cung cài tên, một tiễn bắn ra, hiu, Trường Minh bên trong, Tất Lạc Cách trận doanh phía trước nhất một cái kỵ sĩ ở giữa tiễn ngã xuống đất. Xạ điêu giả, hàng loạt Mộc Nhĩ bộ kỵ binh hét lên kinh ngạc, sĩ khí phát triển mạnh mẽ, thần xạ thủ tại Nam Phương Thảo Nguyên xưng là Chiết Biệt. Phương Bắc Thảo Nguyên thì là xạ điêu giả, ý là có thể bắn rơi trên trời bay qua đại điêu. Có này loại xạ thuật, tại Thảo Nguyên trong chiến tranh, tự nhiên có thể chiếm cứ cực đại tiện nghi, thậm chí khiếp sợ tam quân, khiến cho kẻ địch chưa chiến trước bại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.